Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, đột phá động tĩnh, Hàn Nguyệt Đế Quốc, Chú Khí Sư Công Hội. Mặc dù cự ly này một lần kinh thiên đại chiến đã qua một tháng lâu, nhưng là Chú Khí Sư Công Hội trước cửa trên quảng trường. Nhưng như cũ dòng người không thôi, nối liền không dứt, trải qua một tháng thời gian lên men. Lúc trước trận kia kinh thế đại chiến truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Rất nhiều nghe vào trong tai không tin người, đều sẽ tự mình đến Hàn Nguyệt Đế Đô này Chú Khí Sư Công Hội quảng trường xem một chút. Lúc trước những cái kia nhân vật chính tự nhiên là một cái không thấy. Thế nhưng là trong sân rộng ở giữa một cái kia sâu không thấy đáy to lớn năm ngón tay trưởng hố. Lại tại hướng tất cả mọi người tỏ rõ lấy cái kia một trận kinh khủng đại chiến một góc của băng sơn. Cuối cùng người của Chú Khí Sư Công Hội cũng không có chữa trị cái này to lớn trưởng hố. Vậy liền giống như là nhất đoạn lịch sử chứng kiến, không chỉ có là đối Chú Khí Sư Công Hội, hay là đối toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc thậm chí là toàn bộ Huyền Băng Đại Lục. Khi nhìn đến cái kia sâu không thấy đáy trưởng hố sau đó, tất cả mọi người trong lòng không tin đều là trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì vậy căn bản không giống như là nhân loại chi lực có khả năng làm ra đồ vật. Đơn giản chính là thần linh một trưởng A. Kể từ đó, Chú Khí Sư Công Hội trên quảng trường trưởng hố, rõ ràng là trở thành toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc nổi danh nhất cảnh quan. Thậm chí tại không lâu sau đó, còn có thể trở thành toàn bộ ngoại băng vực địa phương nổi danh nhất. Lưu danh sử danh, đây hết thảy, đã trong nội bộ Chú Khí Sư Công Hội dưỡng thương Diệp Băng. Tự nhiên là không biết chút nào, mà trải qua một tháng thời gian tĩnh dưỡng, hắn hao tổn băng lực viêm lực cùng linh hồn chi lực, đều đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lần này Diệp Băng lần thứ nhất thi triển ba loại huyền băng cùng ba loại liệt viêm dung hợp siêu cấp viêm huyền chi cực. Uy lực cũng không có để hắn thất vọng, trực tiếp đem nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú đều xinh xinh đập gãy một đầu cánh tay. Đối với Diệp Băng này mà nói cũng là vượt xa khỏi phụ tài. Giờ phút này hai tay của hắn phía trên còn quấn băng vải đâu. Mặc dù đã tại mọc ra thịt mới, thế nhưng là muốn khôi phục như lúc ban đầu, có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian, không giao nhận ra to lớn như thế. Cũng không phải là không có hồi báo. Tại Diệp Băng đem băng lực tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau đó, rõ ràng là xuất hiện cái kia từng tia đột phá đến thiên băng lực thời cơ. Cái này không khỏi để hắn đại hỉ như điên. Phải biết Diệp Băng là tại một tháng trước đó đúc khí biểu hiện ra phía trên, mới từ ngũ đoạn địa băng lực đột phá đến cửu đoạn địa băng lực. Như vậy kinh thế hãi tục đột phá, cũng không có để hắn băng lực phù phiếm, ngược lại là để hắn tại sau một tháng, lại một lần nữa thu được đột phá cơ hội. Cái này hoàn toàn nhờ vào cái kia một trận vượt xa khỏi năng lực chịu đựng đại chiến. Đại giai đột phá, không chỉ có riêng là lực lượng tích lũy, còn cần đối thiên đạo lĩnh ngộ, đặc biệt là địa băng lực cùng thiên băng lực ở giữa chính là một cái cực lớn đường ranh giới. Phương thức tu luyện thậm chí là có bản chất bất đồng. Thiên vương cấp bậc là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới. Cái kia có thể để người ta thoát ly đại địa trói buộc xông lên 9 tầng trời bay lượn. Chỉ bất quá rất nhiều người tu luyện vây ở cửu đoạn địa băng lực đỉnh phong một bước này. Cả đời không được đột phá, cũng từ khía cạnh đã chứng minh một bước này muốn bước ra. Là cỡ nào gian nan, phi hành chi lực đối với Diệp Băng mà nói, đã không tính là lớn nhất dụ dỗ, bất quá làm được trời ưu ái hắn, lại là có một loại khác chờ mong, đó chính là viêm lực tăng lên. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, Diệp Băng tin tưởng, nếu như có thể đem băng lực tu vi tăng lên tới thiên băng lực cấp độ, vậy mình viêm lực liền có thể trong nháy mắt tăng lên tới cửu đoạn thiên viêm lực đỉnh phong. Đạt tới cấp bậc kia, phối hợp với viêm lực đối băng lực khắc chế, lại thêm huyền băng liệt viêm các loại thần vật, cho dù là gặp được linh quân giai cường giả khác, cũng có thể không cần thi triển viêm huyền chi cực, liền có thể tùy tiện chiến thắng đi. Thu hoạch được lần này đột phá cơ hội, đối Diệp Băng mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên hắn tuyệt không muốn thất bại trong gang tấc. Bởi vậy trong khoảng thời gian này chân không bước ra khỏi nhà. Chính là muốn đem cái kia tia đột phá cơ hội chuyển hóa làm hiện thực. Đột phá đến tha thiết ước mơ thiên băng lực cấp độ. Oanh, công phu không phụ lòng người. Làm một ngày này sáng sớm tiến đến thời điểm, Diệp Băng gian phòng bên trong bên ngoài năng lượng thiên địa. Chính là phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Chen chúc hướng phía thân thể của hắn quán chú mà đi. Chuyện gì xảy ra, trong chú khí sư công hội rất nhiều chú khí sư, còn có công hội đại điện bên ngoài, ngay tại tham quan cái kia to lớn trưởng hố vô số những người tu luyện. Tất cả đều là cảm ứng được cái này một đạo cường hoành mà đặc thù năng lượng ba động. Lập tức đều là đồng loạt ngẩng đầu lên, có người muốn đột phá, mà lại tựa như là... Địa băng lực đến thiên vương cấp bậc đột phá, bên trong một cái đã đạt tới cửu đoạn địa băng lực lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Khẩu khí bên trong có một vòng sợ hãi thán phục, vừa có một vòng hâm mộ, còn có một tia khó nén ghen ghét, người này là Hàn Nguyệt Đế quốc ẩn thế cường giả, cửu đoạn địa băng lực đỉnh phong tu vi, so với một chút Hàn Thiết quân tướng quân đều là cường hoành được nhiều. Hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá đến thiên vương cường giả thời cơ. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà cảm ứng được một đạo khác đột phá đến thiên vương cấp bậc khí. Tức, lại làm sao có thể không hâm mộ ghen ghét. Nghe được vị lão giả này ngạc nhiên, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao Hàn Nguyệt Đế quốc từng ấy năm tới nay như vậy. Cũng liền quốc chủ Tiêu Chính Minh như thế một vị thiên vương cường giả thôi. Chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thái Cung cái kia đã chết Tiêu Đình. Cũng bất quá mới vừa vặn đột phá không bao lâu. Chẳng lẽ là Vu Tuyết phó hội trưởng. Một chút chú khí sư công hội chú khí sư bọn họ. Trong lòng đã là nghĩ đến một cái khả năng. Dù sao vị kia phó hội trưởng đại nhân vây ở cửu đoạn địa băng lực cũng đã rất lâu rồi. Cái này một khi đột phá, đồng thời không phải là không được sự tình, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh vội vã từ trên lầu đi xuống thời điểm. Lại là trong nháy mắt bỏ đi vừa rồi suy đoán, bởi vì đây không phải là người khác, đúng là bọn họ vừa mới suy đoán có thể sẽ đột phá phó hội trưởng Vu Tuyết. Sau một chốc, chú khí sư công hội cửa đại điện trước, đã là tụ tập rất nhiều công hội trưởng lão. Bao quát đại trưởng lão Luyện Dũng ở bên trong, cho nên khi này một khắc, bọn hắn tất cả đều biết trong điện ba tầng ngay tại đột phá. Cũng không phải là chú khí sư công hội sở thuộc, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Diệp Băng, Vu Tuyết hơi hơi xúc động ngẩng lên đầu quan sát cung điện kia ba tầng. Cảm thụ được loại kia so với lúc trước Khổng Thạch đột phá thiên vương cấp bậc còn mạnh mẽ hơn rất. Nhiều năng lượng ba động. Nói ra một sự thật, Diệp Băng tướng quân, cái tên này phảng phất có được một loại nào đó ma lực đồng dạng. Trong khi từ Vu Tuyết trong miệng truyền ra thời điểm, tựa hồ liền người chung quanh âm thanh đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Vừa rồi cái kia ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét cửu đoạn địa băng lực lão giả. Đã là đem cái kia tia vẻ ghen ghét trong nháy mắt thu liễm. Đối với cái kia cơ hồ là Hàn Nguyệt Đế quốc truyền thuyết thần thoại đồng dạng nhân vật. Không người nào dám sinh ra chút nào bất kính chi tâm ẩn đi tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Cảm thụ được cái kia cỗ thật lâu không dứt năng lượng ba động. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, có lẽ trôi qua không lâu, cái kia Hàn Nguyệt Đế quốc thần chi, liền sẽ tiến thêm một bước, đạt tới làm cho tất cả mọi người cũng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Mà bọn hắn, đều là một màn này người chứng kiến. Convert by Lucario, hết chương.